Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1474, đại hành giả. Nanawa nói thế nào? Dạ Oanh đi vào phòng ngủ của Lô Răng, hướng canh giữ ở mép giường Anna hỏi, kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể đều rất vững vàng. Liền cùng ngủ thiếp đi. Chẳng qua là như thế nào đều không cách nào đánh thức. Dạ Oanh im lặng. Tối hôm qua chẳng ai nghĩ tới, vốn nên là vui mừng thắng lợi yến hội, cuối cùng sẽ lấy hình thức như vậy thu chàng. Khi đó ngay lập tức làm ra phản ứng. Đầu tiên là để cho thân vệ cùng thần phạt nữ Vu God Punishment Witches phong tỏa nên khu vực. Tiếp lấy gọi tới Tilly, Wendy, đám người thiết phủ, đối mặt như thế kinh ngạc tin tức, còn có thể làm được đều đâu vào đấy, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Đáng tiếc những thứ này các biện pháp cũng không có thay đổi Lô Răng hôn mê hiện trạng. Tàu Hải Âu mới vừa cất cánh, chỗ cần đến là nắng ban mai huy quang thành. Dạ Oanh đổi một đề tài, nếu như Lai Ninh đưa tin kịp thời lời, 3 ngày tả hữu liền có thể đem hoàng hôn mang về phù đảo. Thời gian này hẳn là tới kịp. Anna gật gật đầu nói, Lô Răng cũng không phải là thần phạt thân thể, tại không cách nào ăn uống dưới tình huống, phải dựa vào hoàng hôn cộng sinh loại để duy trì sinh mạng. Đưa đón địa điểm chọn tại Huy Quang Thành cũng là vì tiết kiệm thời gian Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Hai người hành động so với máy bay lượn nhanh hơn. Điều này làm cho thành No Winter có đầy đủ thời gian trước đem hoàng hôn triệu hồi, lại đưa hướng thần hy vương đô hội họp. Mà đây cũng là Anna chủ ý. Không nên nói vạn hạnh trong bất hạnh, đó chính là các nàng đã lần đầu tiên gặp chuyện này. Trước cùng giáo hội Khiết La đánh một trận sau, Lô Răng cũng từng xuất hiện thời gian dài ngủ mê man. Triệu chứng cùng giờ phút này giống nhau như đúc. Lần đó ngủ mê man làm hắn cùng ý thức giới liên kết, cũng sáng lập khổng lồ mộng cảnh thế giới. Mà lần này chỉ sợ cũng cùng trong truyền thuyết ma lực chi nguyên có quan hệ. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Dạ Oanh không tự chủ được hỏi. Trước mắt biết tin tức chỉ có trên phù đảo các bộ cao tầng. Nếu như từ đấy trở lại thành No Winter, át phải không cách nào một mực ẩn giấu đi. Một khi tin tức khuếch tán ra, chỉ là ổn định thế cục đều phải tốn phí không ít thời gian. Cái này không chỉ đem đại đại theo sau kế hoạch tiến độ, còn có thể cho ma quỷ cùng thiên hải giới gia tăng mới biến số. Nhưng dựa theo kế hoạch đi vô để chi cảnh chính là cực lớn mạo hiểm. Dù sao cùng ý thức giới liên kết chỉ có Lô Răng một người mà thôi. Vạn nhất hắn từ đầu đến cuối không thể tỉnh lại, tiến thối lưỡng nan tình cảnh chỉ có thể càng thêm tệ hại. Trừ Anna trở ra, nàng không biết còn có ai có thể làm ra cái này lựa chọn. Anna lẳng lặng ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường Lô Răng, tựa như đem quanh mình hết thảy đều quên. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, tiếp tục theo kế hoạch tiến tới. Âm thanh mặc dù rất nhẹ, lại không có mang theo trần trờ. Nếu như là hắn mà nói, nhất định sẽ nói như vậy. Rất nhiều người hy sinh mới đổi lấy cơ hội khó có này. Cho dù là con đường phía trước chưa biết cũng phải thử một lần. Nếu như là từ đấy đi vòng vèo, cũng không thể bảo đảm Lô Răng nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng đã công hãm hắc thạch vực thiên hải giới chắc chắn sẽ không tại chỗ chờ chúng ta. Tại hắn từ đầu đến cuối hôn mê dưới tình huống, chúng ta sợ rằng lại cũng không có khả năng phát động một trận mới viễn chinh. Không hổ là Anna, Dạ Oanh không nhịn được thầm nghĩ, thành thật mà nói nàng cũng càng nghiêng về đi đến vô để chi cảnh. Nếu Lô Răng hôn mê 89/10 cùng ý thức giới có quan hệ, như thế so sánh ma lực chi nguyên cùng thành No Winter, hiển nhiên là người trước giải quyết vấn đề độ khả thi cao hơn. Nhưng đạo lý thuộc về đạo lý, lựa chọn là muốn vai chịu trách nhiệm, cho dù những người khác đều biết một điểm này, cũng không nhất định có thể dứt bỏ cái đó càng cách làm bảo thủ, mà lựa chọn cố ý đi trước. Huống chi đối phương liền một chút do dự cùng mê mang cũng không có. Ngay tại nàng chuẩn bị nói thêm gì nữa, Tilly đẩy cửa đi vào trong phòng, vẻ mặt của người sau có chút ngưng trọng. Hackers tới rồi, phù đảo tầng dưới chót, thần thạch trụ khu vực nòng cốt. Không nghĩ tới một ngày kia ta càng sẽ ở nhân loại lãnh địa gắn thêm phù du. Bầu trời chi chủ đem hàng nhái chữ khí bình lần nữa tân trang trở về trong cơ thể. Hít một hơi thật sâu, mùi vị còn rất khá. Ta cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể dễ dàng tha thứ hai gã ma quỷ. Đứng ở trước mặt mình, Eleanor lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Vừa nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm năm còn có cơ hội vì hội liên hợp báo thù, ta cũng có chút không kềm chế được phần này xung động. Đầu tiên, chúng ta phần lớn thời gian đều đợi tại Hắc Thạch Vực, cũng không có tham dự đối với ốc thổ bình nguyên chinh chiến. Tiếp theo, làm như vậy đối với ngươi, đối với hội liên hợp, cùng đối với nhân loại đều không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên ngươi không nên quá nhiều giận lây sang chúng ta. Hacker dâu buông tay nói, yên lặng tai ương nhìn lướt qua nó. Nếu như ngươi im miệng mà nói, nàng cũng sẽ không dâng lên xung động. Thu xếp xong liền đi ra ngoài đi. Người các ngươi muốn tìm đã tới rồi. Rời đi khép kín phù du hồ, đi vào một cái khác trống trải hang động. Hacker dâu không khỏi nhíu mày. Nó thấy được rất nhiều người. Có nữ phù thủy, có vật dẫn, cũng có ăn mặc đồng phục nhân loại quân nhân. Nhưng chỉ có không có vua Grey Castle. Lorang, cái này là có ý gì? Nó trầm giọng hỏi, thời điểm giá trị thần tạo chi thần mới vừa ngã xuống. Nhân loại đại hoạch toàn thắng thời khắc. Câu này tràn đầy chất vấn ý vị, lời nói trong nháy mắt liền để không khí của hiện trường khẩn trương. Ta là Anna, vợ của Lorang, Grey Castle vương hậu. Anna vượt qua đám người, từng bước một đi tới trước mặt Hacker dâu. Hai người thân cao kém đạt tới gấp đôi, đối lập mà coi thời điểm càng rõ ràng hơn. Lorang bệ hạ đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, tạm thời không có biện pháp cùng ngươi gặp mặt. Tiếp lấy nàng đem Lorang hôn mê một chuyện cùng với quan hệ với ý thức giới giản lược tóm tắt nói một lần. Hacker dâu đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, theo phía sau sắc càng ngày càng khó xem. Cho nên nói, cùng tộc ta đạt thành hiệp nghị người kia đã không tồn tại. Đầu tiên ta phải sửa lại cách nói của ngươi. Anna nói năng có khí phách nói, Lorang chẳng qua là hôn mê, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Tiếp theo, chúng ta đều biết phần hiệp nghị kia là cái gì. Coi như hắn sẽ không tỉnh lại, ta cũng sẽ thay mặt chấp hành. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Bầu trời chi chủ bị tức cười rồi. Đó là chỉ có bị thiên sứ người được tuyển chọn mới có thể làm được. Ngươi ngay cả ý thức giới đều không cách nào tiến vào, lại còn nghĩ thay thế hắn. Đáng chết, Valakris là sai. Nếu như đây là thần minh phản kích, như thế hết thảy đều xong. Không, ngươi sai rồi. Anna ngắt lời nói, ta cũng không cần tiến vào ý thức giới, bởi vì Lorang giờ phút này liền ở trong cảnh trong mơ thế giới. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ hướng về mục tiêu tiến tới. Mà ta thay mặt chấp hành chính là một phần khác. Nàng dừng một chút, ta sẽ để cho phù đảo tiếp tục lái về phía vô để chi cảnh, đồng thời theo Grey Castle phương diện điều khiển tiếp viện, bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi đẩy tới. Dĩ nhiên, cái này cần ngươi hiệp trợ. Đùa gì thế, đây không phải là đùa giỡn, mà là nguy cơ trước duy nhất phương pháp ứng đối. Nàng không nhường chút nào nói, hiệp nghị sẽ không kết thúc, cũng sẽ không hủy bỏ. Theo một cái góc độ khác nhìn, Lorang đã trước thời hạn đã tới vô để chi cảnh. Chúng ta muốn làm chính là đuổi theo đi. Nếu không thoát khỏi thần ý, kéo dài tộc quần đem không thể nào nói tới. À, nói dễ nghe, Hekerdou cười lạnh một tiếng, một cái vương quốc vận chuyển cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta rất biết vua Greycastle đối với nhân loại các ngươi ý nghĩa. Cũng biết quyền lực đối với nhân loại cám dỗ. Hiện tại hắn không có ở đây. Ngươi cảm thấy bằng ngươi liền có thể khống chế hết thảy các thứ này. Mà không phải là để cho toàn bộ hệ thống hoàn toàn lộn xộn. Nó nhìn về người phía sau lưng Anna. Để cho một cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương trở thành Greycastle đại lý người thống trị. Các ngươi chẳng lẽ liền không có người chọn tốt hơn rồi sao? Vẫn là nói các ngươi ngây thơ đến cho là nàng bằng vào một cái thân phận. Là được rồi, nói đến một nửa, bầu trời chi chủ âm thanh dần dần thấp xuống. Nó nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng chính mình, cứ việc không có một người đáp lại vấn đề của nó, nhưng có lúc yên lặng cũng là một loại trả lời. Trước mắt cô bé này có thể nhân loại đại biểu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.